Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, thần cạm bẫy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Cạm bẫy, không phải chỉ có ngươi sẽ bố trí. Triệu Mục cười lạnh nói, âm ảnh thiên mạc, giết thần nghịch nhận nhẹ nhàng về phía trước đâm ra. Mũi đao xuyên thủng bóng tối, xuyên thủng không gian, niệm lực toàn bộ đổi thành là âm ảnh ma lực thông qua giết thần nghịch nhận quán chú. Âm ảnh ma lực giống như đánh mất trong nước mực như nhau tản ra, tạo thành một cái rưỡi kính 1000m mini âm ảnh vị diện. Hình thành ngay tức thì Triệu Mục và tất cả âm ảnh phân thân tiến vào mini âm ảnh vị diện. Chợt vừa thấy mini âm ảnh vị diện và bóng tối ảnh quạ đen âm ảnh kết giới mở ra âm ảnh thế giới như nhau. Ở lớn nhỏ hơn, mini âm ảnh vị diện còn không bằng âm ảnh thế giới. Nhưng mà một cái vị diện một cái thế giới, bản thân thì có căn bản nhất bất đồng. Âm ảnh thế giới chỉ là một tạm thời mở ra không gian, trừ bóng mờ lực lượng và cơ bản nhất không gian lực lượng. Không có sâu hơn tầng lực lượng không cách nào sinh sôi vạn vật. Lục đạo tiên nhân dùng tiên nhân thiếp trượng trở tay một kích xuyên thủng không gian liền tiến vào. Âm ảnh thế giới, mini âm ảnh vị diện bất đồng. Đây là một cái có thể vĩnh cửu tồn tại chân chính thế giới. Đừng xem nhỏ, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Trọng yếu nhất chính là chỉ phải có đầy đủ âm ảnh nguyên thế chấp. Mini âm ảnh vị diện có thể chế tạo thậm chí đào tạo âm ảnh sinh mạng thẳng đến thần thoại cấp bậc. Đồng thời mini âm ảnh vị diện vậy xa so bóng tối ảnh quạ đen âm ảnh thế giới phải bí mật và vững chắc rất nhiều. Hắn bây giờ mai phục ở mini âm ảnh vị diện, cạm bẫy cùng đi săn thần tùy tiện vậy không tìm được hắn. Thông qua đối với âm ảnh thiên mạc khống chế, Triệu Mục bắt đầu chế tạo âm ảnh sinh mạng, mi âm ảnh vị diện thế giới chính giữa. Một thân cây con đột nhiên xuất hiện, không phải cái khác, chính là hư không thái dương thụ. Hư không thái dương thụ bóng dáng chuyển hóa âm ảnh sinh mạng. Chỉ cần đào tạo được làm tuyệt đối có thể có từ hư không hấp thu năng lượng bản lãnh. Đến lúc đó không ngừng lớn mạnh, âm ảnh nguyên thế chấp thì có một cái ổn định nguồn. Nếu không hắn cũng chỉ có thể ở âm ảnh vị diện săn giết sinh mạng thể thu hoạch âm ảnh nguyên thế. Chấp, kiếp trước hắn là ở trên thực tế ma quỷ hộ ổ thu thập âm ảnh nguyên thế chấp. Thế nhưng bên trong quá nguy hiểm, không có công tước đẳng cấp thực lực không thể nào chinh phục nơi. Đó, hắn phải sớm làm chuẩn bị. Kiếp trước âm ảnh thiên mạc xuống mini âm ảnh vị diện không có sớm mở rộng vẫn là hắn tiếc nuối. Nghề kỹ năng là tên gì là âm ảnh thiên mạc mà không phải là mini âm ảnh vị diện. Nguyên nhân ở chỗ mini âm ảnh vị diện mấu chốt nhất kỹ xảo sử dụng. Đào tạo âm ảnh sinh mạng chỉ là một công dụng. Một cái khác ẩn núp công dụng là mini âm ảnh vị diện có thể giống như một sụp đổ chén như nhau đem. Chén hạ hết thảy cưỡng ép kéo nhập trong đó. Ở âm ảnh thiên mạc sụp đổ chén hạ. Hắc Dạ lưỡi đao các loại nghề năng lực cũng có thể được không nhỏ tăng phúc. Triệu Mục lấy ra mấy cái nhẫn không gian, dùng âm ảnh thiên mạc lực lượng nghiền. Những thứ này nhẫn không gian đều là Thành Hải Hoàng mua đồ tặng phẩm. Bên trong không gian đều rất kinh người. Mặc dù không có thể lấy ra thế giới luân hồi, nhưng là bên trong không gian mảnh vỡ nghiền chiếc nhẫn sau dung nhập vào âm ảnh thiên mạc một chút. Vấn đề cũng không có, không phải là rời đi thế giới luân hồi thời điểm, cần đem ở giữa không gian mảnh vỡ lấy ra, nếu như là dung nhập vào mộng giới, thậm chí có thể tránh thự quang quy tắc, chỉ có bán kính 1000m âm ảnh thiên mạc, bên trong không gian không có chút nào phát triển, không thì không cách nào mở rộng, mà là mở rộng sau vậy không có đầy đủ âm ảnh nguyên thế chấp chỉ biết đồ có hắn biểu. Còn không bằng duy trì âm ảnh thiên mạc lớn nhỏ dùng những thứ này không gian mảnh vỡ tăng lên. không gian cường độ, Triệu Mục không ngừng lấy ra nhẫn không gian nghiền. Âm ảnh thiên mạc bên trong không gian càng ngày càng vững chắc. Hắn núp ở âm ảnh thiên mạc mini âm ảnh vị diện. Đồng đẳng cấp thuộc tính cạm bẫy cùng đi săn thần thì không cách nào xông vào công kích hắn. Nhưng là cái này không ý nghĩa hắn có thể trì hoãn rất thời gian dài. Nếu không kiếp trước vậy chưa đến nỗi trong thời gian ngắn bị cây âu. Cạm bẫy cùng đi săn thần không vào được. Nhưng có biện pháp bức bách hắn đi ra ngoài. Bóng tối bên trong không gian. Cạm bẫy cùng đi săn thần lưu hạ cái cuối cùng cạm bẫy hạt giống. Đem cung tên cõng trên lưng. Hai tay cầm cung huyền cắt hai tay. Máu tươi không ngừng chảy ra treo ở giữa không trung hội tụ thành một cái huyết cầu. Nổ bể ra mỗi một giọt máu tươi bay về phía một cái bẫy hạt giống. Cạm bẫy cùng đi săn thần rất rõ ràng. Mình cũng không phải là chân thực tồn tại. Hắn chẳng qua là mượn chân chính cạm bẫy cùng đi săn thần thần cách. Suy diễn ra một cái giả tưởng tồn tại. Duy nhất nhiệm vụ chính là không tiếc bất cứ giá nào dùng nhanh nhất tốc độ đánh bại người thừa kế. Nhưng lại không thể đuổi tận giết tuyệt. Thực lực càng bị hạn chế. Tất cả thần thuật và quyền năng đều bị suy yếu đến màu vàng cấp bậc. Mặc dù mình là giả, nhưng là hoàn toàn mô phỏng cạm bẫy cùng đi săn thần. Trong này bao gồm chiến đấu trí khôn và thân là thần khéo léo kiêu ngạo. Mũi tên thứ nhất bị né tránh đã để cho hắn cảm thấy làm nhục. Âm ảnh thiên mạc mặc dù lợi hại nhưng vậy chỉ là một vỏ rùa đen. Là thời điểm để cho cái này hắc dạ lưỡi đao người thừa kế biết tay thần linh đoạn. Thần thuật cạm bẫy dây chuyền không gian chấn động. Không gian chi lực tạo thành cạm bẫy hạt giống. Từ vòng ngoài bắt đầu từng tầng một hướng vào phía trong vỡ rõ ràng. Nhiều gạo nặc cốt bài. Đẩy ngã cái đầu tiên là có thể đẩy ngã đến tiếp sau này vô số. Cái nguyên lý này rất đơn giản. Nhưng là làm một chuỗi cốt bài từ điểm ban đầu bắt đầu một người so với một người lớn một chút. Như vậy dù là cái đầu tiên cốt bài chỉ có lớn chừng ngón cái cuối cùng cốt bài có chục nghìn mét lớn, chỉ cần trung gian là dần dần tăng lên cũng có thể dây chuyền đẩy ngã. Dây chuyền không gian chấn động, chính là như vậy một loại thần thuật cạm bẫy, phía ngoài nhất cạm bẫy hạt giống tạo thành không gian chấn động. Đánh vào đến tầng thứ hai cạm bẫy hạt giống để cho không gian chấn động lực lượng trồng lên. Cạm bẫy hạt giống không phải cốt bài. Hình thành không gian chấn động mới là cốt bài. Như vậy một tầng không gian chấn động lực lượng không ngừng tăng phúc trồng lên. Khi cuối cùng nơi có không gian chấn động lực lượng hội tụ đến một điểm. Đủ để ở đó một điểm xé nát siêu cường độ cao không gian thế giới. Thời kỳ toàn thịnh, hắn dùng dây chuyền không gian chấn động phòng xé nát một cái đối nghịch thần linh thần quốc. Bây giờ hắn chỉ có bá tước cấp bậc thực lực khắp mọi mặt suy yếu. Nhưng là hắc dạ lưỡi đao người thừa kế thi triển âm ảnh thiên mạc cũng không phải thần quốc. Bảo, cạm bẫy cùng đi săn thần trong lòng mặc niệm. Ung ung, nơi có không gian chấn động tầng tầng chồng lên đụng vào nhau. Tạo thành một cái trái banh lớn nhỏ gần giống như hắc động không gian vòng xoáy. Âm ảnh thiên mạc, vào giờ khắc này lại không có bị xé. Triệu Mục hội ý cười. Cạm bẫy cùng đi săn thần người thủ đoạn hắn biết. Tương lai hắn điều tra cái này 26 vị thần linh và vực sâu lánh chúa không biết hao tốn. Nhiều ít thời gian, ngược lại hắc dạ lưỡi đao người thủ đoạn cạm bẫy cùng đi săn thần cũng biết. Trong đó người sau là tất nhiên, cái trước nhưng là không nên tồn tại, bởi vì là lẽ thường mà nói, hắn cái này hắc dạ lưỡi đao người thừa kế không thể nào biết những thứ này chết tay thần linh đoạn. Nguyên nhân chính là sau khi sống lại biết cạm bẫy cùng đi săn thần am hiểu nhất cái gì cạm bẫy. Hắn mới thời gian đầu tiên cường hóa âm ảnh thiên mạc. Đây là mâu và lá chắn giao phong. Lần đầu tiên va chạm hiển nhiên là hắn thắng. Cái này ít nhất có thể cho hắn tranh thủ được 5 phút thời gian. Thất bại, cạm bẫy cùng đi săn thần lẩm bẩm. Thần Cách điên cuồng tính toán suy diễn. Hắn không nên thất bại mới đúng. Mới vừa đạt được truyền thừa Hắc Dạ lưỡi đao. Âm ảnh thiên mạc cường độ hắn là rất rõ ràng. Bây giờ thất bại chỉ có một loại có thể. Cái này Hắc Dạ lưỡi đao người thừa kế thông qua không biết đường tắt nói trước hiểu được Hắc Dạ lưỡi đao nghề kỹ năng. Thậm chí biết cạm bẫy cùng đi săn thần am hiểu nhất thủ đoạn. Vì vậy mới vừa rồi dùng thủ đoạn cường hóa âm ảnh thiên mạc. Hắn phải một kích phá mở âm ảnh thiên mạc. Nếu không nửa giờ rất nhanh sẽ bị trì hoãn đã qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/toi-nối-cuong-noi-long-tan-toi-en-gi-noi-loong-gi-noi-tan-soa-gi-noi-si-gạch-noi-ét-ô-ây-gạch-noi-ét-i-gạch-noi-tan-soa-gi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.